Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, cho bồn gà chuyển phát nhanh. Rắn độc binh sĩ vừa nói xong, Tổng thống trong tai liền nghe đến một trận chuyển động cơ giới âm thanh, mà bóng người phát ra ra địa phương, thình lình chính là gian phòng một bên trên vách tường. Cái kia nơi màu xám vách tường không nhìn thấy bất kỳ khe hở. Trước đó, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ tới đây lại vẫn ẩn giấu đi một cái bí mật đường nối. Trong lúc đó một khối cửa phòng to nhỏ vách tường ở chuyển động cơ giới trong thanh âm về phía sau. Trầm xuống mấy cm, lộ ra đường nối đường viền. Lập tức tiếp tục lui về phía sau mười mấy cm sau hướng về bên phải chậm rãi trượt. Lộ ra mặt sau đường nối, cái kia cùng Tổng thống mặc trên người đồng dạng âu phục nam nhân đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu, làm đường nối mở ra, không nhanh không chậm địa tiến vào trong phòng, đối với một mặt sợ hãi vẻ mặt Tổng thống nói rằng: "Xin chào, Tổng thống tiên sinh, McCallan tiên sinh hướng về ngài vấn an." Âm thanh này cùng Tổng thống bản thân không có gì khác nhau. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn dáng vẻ càng là không nhìn ra cùng trước mắt vị này Tổng thống có bất kỳ khác biệt gì. Hai người đứng ở đối diện, quả thực lại như là một người ở nhìn mình trong gương dáng dấp. Oh my god, Tổng thống cuối cùng đã rõ ràng rồi đến tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai những thứ này đều là hắn làm ra. Hắn rõ ràng chân tướng. Cũng chỉ là đã từng chân tướng, hắn cũng không biết, hiện tại McCallan kỳ thực cũng chỉ có điều là người nào đó bày ở ngoài sáng quân cờ thôi. Chuyện này cũng không có gì quan hệ, đối với cái này Tổng thống tới nói, có biết hay không chân tướng đã không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hiện tại Cobra tổ chức cần thiết, chỉ là hắn thân phận của người này, căn cứ từng cái màn hình. Từ đường trung trực tách ra, phía bên phải những người biểu diễn các loại tức thì hình vẽ bên trong. Tất cả vẫn là như vậy bình tĩnh, ngôi thành thị phồn hoa này, không chút nào ý thức được sắp mà đến công kích, mà bên trái, xác thực tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng, nhà lớn ở sụp đổ, thành thị ở hủy diệt, sâu nano tụ tập sau biểu hiện màu xanh lục đang không ngừng lan tràn. Tùy ý nuốt chửng người bất kỳ kim loại vật chất, ô tô ở tiến lên sau khi hóa thành hư không, cuối cùng chỉ còn dư lại tài xế ngồi sập xuống đất. Trong tay còn một mặt choáng váng địa cầm lấy tay lái. Bên kia đã đắc thủ, Red Queen vẫn không có báo cáo kết quả, Diệp Thiên Hồ liền đã biết rồi Nhà Trắng tình huống bên kia. Ngay ở vừa trong nháy mắt, cái kia đại biểu hắn với cái thế giới này sức khống chế tăng lên 8.3%, đạt đến 35.5%. Một lát sau khi Red Queen lúc này mới báo cáo, đã chế phục Tổng thống. Hiện tại gia tần chính đang lấy ra ngón tay của hắn văn cùng tròng đen tin tức. Lấy ra sau khi hoàn thành, có thể thông qua đối với sâu nano điều chỉnh đem những này số liệu ở gia tần trên người biểu hiện ra. Đối với Tổng thống ký ức lấy ra, sau đó sẽ tiến hành, vị kia Tổng thống tiên sinh, nên xử lý như thế nào? Diệp Thiên Hồ Bát đang khống chế đài biến, một tay chống cằm, nghe vậy nhấc lên mí mắt, nói, hắn tựa hồ đã không có giá trị. Rõ ràng, Red Queen đáp lại nói, một lần tăng lên 8.3% sức khống chế. Đây là Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới tình huống. Hắn nguyên bản còn cảm thấy có thể tăng lên 6% khoảng chừng. Trái phải chính là cực hạn. Cũng là sau đó Red Queen giải thích cho hắn một hồi vị này Tổng thống quyền lợi. Diệp Thiên Hồ mới rõ ràng đây là tại sao. Phải nói này thật không hổ là một cái thế giới điện ảnh. Tuy rằng cơ bản trên cùng Diệp Thiên Hồ đã từng cái kia đối lập thế giới hiện thực tương đồng, nhưng khẳng định vẫn có chính mình đặc sắc. Ở bên trong thế giới này, Tuy rằng đồng dạng vẫn là tam quyền phân lập, thế nhưng quốc hội cùng liên bang tòa án hạn chế tác dụng rõ ràng bị suy yếu. Điều này cũng làm cho Tổng thống nắm giữ càng to lớn hơn quyền lực. Điểm này, thông qua sau đó thời điểm, Gia Tần ngụy trang thành Tổng thống, chỉ là ở hạch vali sách tay bên trong nhấn một cái nút bấm, liền dễ dàng mở ra một hồi toàn diện chiến tranh hạt nhân là có thể thể hiện ra. Khi hắn quyết định mở ra toàn diện chiến tranh hạt nhân thời điểm, cái khác bộ ngành phảng phất đồng thời chết sạch, quyết sách tầng lớp trở thành Tổng thống không bán hai giá. Dùng hiện tại quan điểm đến xem xác thực rất không hiểu ra sao. Nhưng mà người ta Tổng thống quyền lợi chính là lớn như vậy. Tồn tại tức là hợp lý. Đây chính là những này thế giới điện ảnh bất biến pháp tắc. Mặc kệ cái này, tồn tại, làm sao ở thường quy ý thức bên trong không hợp lý thậm chí không phù hợp. Cái gì định luật, thế nhưng nếu xuất hiện, như vậy đều sẽ có một cái tự hiệp lý do giải thích tất cả những thứ này. Có thể không hiểu, nhưng không có cách nào phủ nhận. Hiện tại còn chỉ là đơn thuần để Gia Tần thay thế được chân chính Tổng thống. Chỉ là mới bắt đầu giai đoạn, nếu như sau đó khoảng thời gian này, Gia Tần lấy Tổng thống thân phận có thể tuyên bố một ít đối với bên mình càng thêm hữu hiệu mệnh lệnh hoặc là bố trí, như vậy Diệp Thiên Hồ trong đầu cái kia đường tiến độ còn sẽ tiếp tục tăng lên trên. Đem cùng một người, đặt ở cùng một vị trí, nhưng làm không giống sự, mang đến sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là không giống. 83% còn chỉ là vừa mới bắt đầu, dù sao cũng là duy nhất một cái siêu cường quốc, có thể khống chế như vậy một cái quốc gia, mang đến sức khống chế biến hóa cũng tất nhiên là một cái khả quan con số. Tổng thống tuy rằng kẻ nắm giữ rất lớn quyền lực, nhưng chung quy hay là muốn chịu đến các loại hạn chế. Mà Diệp Thiên Hồ theo đuổi, nhưng là một loại toàn vị trí không có hạn chế quyền lợi. Chính trị, quân sự, kinh tế, dư luận, toàn vị trí, vì lẽ đó hiện tại dùng Gia Tần thay nguyên bản Tổng thống. Chỉ là dưới một giai đoạn kế hoạch bước thứ nhất, mà không phải mục đích. Tình cờ thời điểm, Diệp Thiên Hồ gặp nhớ tới trước từng tao ngộ một cái vẫn tận sức với khống chế thế giới tổ chức. Assassin's Creed thế giới Temple. Sau đó nhàn rỗi tẻ nhạt nghiên cứu qua bọn họ lịch sử, Diệp Thiên Hồ phát hiện bọn họ lâu đời lịch sử bên trong nhưng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua ý nghĩ này. Đã nếm thử dùng đủ loại phương thức đến khống chế thế giới. Tôn giáo, chính quyền, văn hóa, kinh tế chờ chút, chỉ là xưa nay đều chưa thành công quá. Mãi cho đến cuối cùng suýt chút nữa tìm tới quả táo vàng. Nhưng còn bị Diệp Thiên Hồ cho tiệt hồ. Bây giờ chấp hành đồng dạng là khống chế thế giới nhiệm vụ. Temple hoàn toàn là có thể cho rằng một cái phản diện giáo tài đến tham khảo. Người ta nhưng là kinh nghiệm phong phú. Mỗi lần đều thất bại. Nhưng tóm lại vẫn là lưu lại rất nhiều có thể cung tham khảo đồ vật. Lại nói, nếu như lúc trước quả táo vàng không có bị hắn cho lãng phí đi, hay là bây giờ trở lại chấp hành thế giới này nhiệm vụ gặp càng thêm đơn giản. Dù sao lúc trước Temple tìm quả táo vàng mục đích chính là muốn một lần khống chế toàn cầu hết thảy tư tưởng của người ta. Như vậy khống chế thế giới phương thức mới thật sự là khủng bố đây. Đáng tiếc, quả táo vàng bị hắn lúc đó nhất thời ấm đầu đổi thành Eagle Vision. Kết quả sau đó phát hiện Eagle Vision cũng không có phát huy tác dụng gì. Ngẫm lại liền hối hận, Bắc Cực trong căn cứ, mãi mãi đều vậy gió êm sóng lặng, mà ngoại giới đã hoàn toàn bị sâu nano đầu đạn làm nổ. Ở Tổng thống lặng yên bị đổi thành Gia Tần thời điểm, toàn bộ thế giới tình thế đã rơi vào trước hết thảy vì là trong khủng hoảng. Ở Paris gặp phải tập kích hai ngày sau, không có thu đến bất kỳ báo động trước. Quả thứ hai sâu nano đầu đạn ở Washington bạo phát, khủng hoảng nương theo vô số tình báo từ thành phố này lan tràn ra phía ngoài. không có ai biết công kích có phải là còn sẽ tiếp tục. Cũng không người nào biết mục tiêu kế tiếp là cái gì. Đặc biệt là ở căn bản chưa kịp làm rõ kẻ địch làm nổ sâu nano đầu đạn phương thức tình huống. Dẫn dắt lên chính là càng thêm mãnh liệt kiêng kỵ. Không biết bao nhiêu quốc gia đã tiến vào tình trạng giới bị. E sợ cho chính mình chính là cái kế tiếp mục tiêu công kích. Nhưng mà, trắng trợn không kiêng dè phi hành trên không trung đêm nha máy bay chiến đấu vẫn không có bị phát. Hiện, đang hoàn thành lần trước ném bom sau một tiếng. Đêm nha máy bay chiến đấu đến bồn gà lĩnh không. Thoáng hạ thấp độ cao sau. Ở tòa này đều là rất nóng trên thành thị mới đầu hạ tối hậu một viên chuyên chở sâu nano đầu đạn. Đạn đạo đối không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.